Độc y xấu phi, chương 22, thắng lợi. Gocchuyenaudio.com. Editor, Tuyết, Nhi, Hạng Quân Nhu tức giận thở hổn hển và Hạng Quân Vãn điềm đạm đáng yêu hình thành rõ ràng hai phía đối lập. Ai điêu ngoa, ai nhu nhược, vừa xem liền hiểu ngay. Quần chúng có đôi mắt sáng như tuyết, thấy dân chúng vây xem đối với chính mình chỉ trỏ trỏ. Căn bản là không tin lời của nàng. Hạng Quân Nhu một phen lôi Hạng Quân Văn ra. Ngũ muội, nói cho bọn họ biết thiện nhân này đã đánh ngươi như thế nào. Ta, Hạng Quân Văn bắt đầu trở nên lắp bắp. Một bên là Ngọc Phu Nhân và Hạng Quân Nhu. Nàng đắc tội không nổi. Nhưng mặt khác Hạng Quân Vãn đứng ở một bên càng làm cho nàng sợ hãi. Hạng Quân Văn trộm liếc mắt nhìn Hạng Quân Vãn. Nàng chính vẻ mặt bi thương thảm thiết. Nhưng trong mắt lại lóe ra tinh quang. Vừa lúc chống lại ánh mắt Hạng Quân Văn, ánh mắt sắc bén khiến cho Hạng Quân Văn rùng mình. Không phải, ta là nhìn thấy nhị tỷ cao hứng. Ta cũng cao hứng. Lời nói của Hạng Quân Văn không thể nghi ngờ là đánh vào mặt Hạng Quân Nhu. Nàng vạn vạn không ngờ rằng Hạng Quân Văn sẽ nói đỡ cho Hạng Quân Vãn. Ngũ muội, ngươi đừng sợ, rõ ràng chính là nàng đánh ngươi. Ngươi như thế nào còn giúp nàng nói chuyện? Chúng ta đều thấy mà, sẽ không phải là ngươi sợ nàng chứ? Sẽ không phải vừa rồi nàng đánh ngươi làm sợ ngươi hả? Tứ tỷ, tỷ đừng ép ta, chấm, Hạng Quân Văn lắc lắc đầu, sau đó lùi về phía sau, muốn tránh khỏi Hạng Quân Nhu bức bách. Biểu hiện của Hạng Quân Văn ở trong mắt mọi người, không thể nghi ngờ biến thành một loại hàm nghĩa khác, những dân chúng ở đây nhận thấy. Hạng Quân Nhu chẳng những vu oan hãm hại tỷ tỷ của mình, còn khí thế bức nhân, bắt buộc muội muội giả bộ làm chứng. Hạng Quân Nhu ngày thường ngang ngược lợi hại, dân chúng đối với những ngôn hành cử chỉ của vị tứ tiểu thư này có nghe thấy một chút. Hiện tại nhìn đến nàng như vậy, liền càng thêm xác thực ác danh của Hạng Quân Nhu. Hạng Quân Văn cắn môi, như thế nào cũng không chịu đắc tội Hạng Quân Vãn. Nàng đã bị đau đớn vừa rồi dọa cho sợ hãi, không muốn trải qua tra tấn như vậy nữa. Thấy không có cách gì từ chỗ Hạng Quân Văn đột phá, Hạng Quân Nhu liền chuyển hướng sang Hạng Quân Yến và Hạng Quân Lam. Tam tỷ, lục muội, các ngươi vừa rồi cũng thấy, các ngươi nói với bọn họ, để cho bọn họ nhận thức bộ mặt chân thật của nữ nhân này. Hạng Quân Yến lớn tuổi, vừa rồi nàng đã từ trong ánh mắt mọi người nhìn thấy bình luận đối với chuyện này. Rất rõ ràng, những người có mặt đều đứng ở bên Hạng Quân Vãn, nhìn Hạng Quân Nhu bằng ánh mắt rất là không tốt. Nếu nàng hiện tại giúp Hạng Quân Nhu làm chứng, ở trong ánh mắt mọi người không phải trở thành vẽ đường cho hươu chạy sao? Bất quá, Hạng Quân Yến cũng không thể giống Hạng Quân Văn như vậy. Không để ý đến sỉ diện của Hạng Quân Nhu, đành phải nói một lời giải thích hàm hồ. Tứ muội, ta vừa rồi bị cắt bay vào trong mắt, rất khó chịu, cái gì cũng không thấy được. Ngươi, Hạng Quân Nhu chỉ vào Hạng Quân Yến, đầu ngón tay hơi run rẩy. Cái gì thì muội tình thân, đến thời khắc mấu chốt đều bỏ mặc như vậy. Thật không biết các nàng hôm nay làm sao vậy. Này rõ ràng chính là thời rất cơ tốt, có thể chèn ép thật tốt Hạng Quân Vãn. Vì sao các nàng lại không thể cùng nàng một lòng, không thể cùng nàng liên thủ chứ? Hạng Quân Yến từ chối, khiến cho Hạng Quân Nhu đem cơ hội cuối cùng đặt ở trên người Hạng Quân Lam nhỏ tuổi nhất. Lục muội, ngươi nói đi, Hạng Quân Lam tuổi nhỏ nhất, nhưng nàng cùng Hạng Quân Văn quan hệ tốt nhất. Ngày thường Hạng Quân Nhu luôn là một bộ dạng cao cao tại thượng ăn hiếp các nàng, không thiếu cho các nàng nhìn sắc mặt của nàng. Hôm nay Hạng Quân Nhu kinh ngạc, Hạng Quân Lam tự nhiên cao hứng, hơn nữa vừa rồi nàng đón được ánh mắt Hạng Quân Văn. Nàng nhất định là sẽ đứng ở bên Hạng Quân Văn. Tứ tỷ, ta thấy nhị tỷ nên cũng cao hứng. Lời nói của Hạng Quân Lam đã trực tiếp phá hủy kỳ thác cuối cùng của Hạng Quân Nhu. Phế vật, một đám phế vật, Hạng Quân Nhu thẹn quá hóa giận, ban đầu muốn mượn cơ hội này để trừng trị Hạng Quân Vãn thật tổ. Làm cho nàng không thể trở về phủ tướng quân. Thế nhưng các tỷ muội ngày thường thân cận đều giống như đã ước định thật tốt, đều đứng ở bên phía của Hạng Quân Vãn kia. này rốt cuộc là có ý gì? Hạng Quân Nhu đối với tỉ muội nhà mình như vậy, trước mặt tất cả mọi người dùng từ phế vật gọi các nàng, làm cho người ta đủ để tưởng tượng ra bình thường ở trong phủ. Tứ tiểu thư của phủ tướng quân này diễu võ dương oai ăn hiếp người như thế nào? Nhất thời, hình tượng Hạng Quân Nhu đại ngã, trực tiếp phì linh, ngay tại lúc Hạng Quân Nhu hùng hùng hổ hổ còn muốn nói thêm gì nữa. Ngọc phu nhân liền liếc mắt, nha hoàn bên người nàng lập tức tiến lên đỡ ở bên cạnh Hạng Quân Nhu. Nhu nhi chắc không phải đi ra ngoài trúng gió, bệnh hồ đồ chứ, người tới, còn không đỡ tiểu thư đi xuống, mau mời thái y, nhất định là ở bên ngoài bị nhiễm phong hàn đến phát sốt, mới có thể mê sảng nói ra những lời như vậy. Nhìn Ngọc phu nhân kiệt lực muốn cứu lại danh dự cho Hạng Quân Nhu. Hạng Quân Vãn cúi đầu, cười nhợt nhạt, hại người hại luôn mình, nếu không phải các nàng cố ý lớn tiếng ồn ào, dẫn mọi người tới đây, cũng sẽ không có cục diện hiện tại. Mẹ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào ngay cả người cũng bao che cho tiện nhân này? Mẹ, ta không bị bệnh. Trước sự giãy giụa của Hạng Quân Nhu, khí lực của hai nha hoàn cộng lại so với khí lực của một tiểu thư yêu kiều lớn hơn nhiều. Chỉ trong chốc lát giọng nói của Hạng Quân Nhu liền không nghe thấy nữa. Ngược lại Ngọc phu nhân vẻ mặt xấu hổ, nàng căn bản suy nghĩ muốn giúp Hạng Quân Nhu che lấp. Không ngờ rằng đứa nhỏ này lại chính là miệng nói ra. Nhìn thấy trong đám người vây xem có người chế nhạo giễu cợt cười, trong lòng Ngọc phu nhân liền hận Hạng Quân Vãn thêm một phần. Bất quá, vô luận trong lòng Ngọc phu nhân đối với Hạng Quân Vãn thái độ thế nào, việc lấy lại sĩ diện vẫn phải tiếp tục. Hạng Quân Vãn hiện tại là đối tượng được mọi người đồng tình. Theo mọi người nhận thấy, nữ tử như nàng gặp rủi ro như vậy mới là điều đáng được đồng tình. Nếu lúc này Ngọc phu nhân đem Hạng Quân Vãn đuổi đi, không thể nghi ngờ là bôi đen phủ tướng quân. Vừa rồi biểu hiện của Hạng Quân Nhu đã làm cho dân chúng đối với phủ tướng quân sinh ra bất mãn. Hiện tại nàng phải tận lực vãn hồi lại hình tượng lại cho Hạng Quân Nhu. Ngọc phu nhân tiến lên nắm tay Hạng Quân Vãn, đánh giá bóng dáng gầy yếu của nàng. Trong mắt, giọng nói, đều lộ ra nồng đậm thân thiết. Đứa nhỏ đáng thương, từ nhỏ đã không có mẹ, hiện tại lại gặp phải chuyện như vậy. Vãn Nhi, ngươi liền vào trong nhà đi. Di nương đã sớm sai người đem phỉ thúy cư của ngươi dọn dẹp thật tốt rồi. Vẫn giống như trước kia, ngươi sẽ thích, đang chờ ngươi trở về. Đối mặt với Ngọc phu nhân thân thiết, mặt Hạng Quân Vãn hiện ra biểu tình sợ hãi. Di nương, ta, giọng nói Hạng Quân Vãn nghẹn ngào, trong mắt đỏ hoe, làm cho cảnh giác của Ngọc phu nhân với nàng vừa dâng lên lại biến mất. Đúng vậy y, đây mới là Hạng Quân Vãn, vừa rồi nhất định đều là ảo giác, không thể không nói, có khi dân chúng vẫn rất dễ lừa gạt, giống như bọn họ đơn thuần chỉ tin tưởng vào đôi mắt của mình nhìn thấy. Thông qua đôi mắt để phán đoán chân tướng sự việc. Vừa rồi dân chúng còn cho rằng Hạng Quân Nhu ích kỷ xấu xa nhưng bị Ngọc phu nhân nói vài câu thỏa đáng để trấn an. Cộng thêm Ngọc phu nhân bình thường cũng thường xuyên làm một ít việc tốt, lương thiện, tự nhiên liền đem tiếng ác của con gái chia tiêu một ít. Hạng Quân Vãn ở trong sự chờ đợi của mọi người đã vào phủ tướng quân. Có chỗ sống yên phận, đau không? Trong phỉ thúy cư, Hạng Quân Vãn cẩn thận xoa thuốc cho Lạc Tuyết. Không đau, Lạc Tuyết kìm nén nước mắt, dùng sức lắc đầu, tiểu thư, chúng ta vì sao phải trở về, người làm gì Hồng công tử không tốt sao, tại sao phải trở về để bị các nàng ăn hiếp, cách chương.